Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 981, tỷ thí bắt đầu. Sau đó lấy những người bị đào thải đệ tử trước 1000 cái danh ngạch tiến vào chương 3 lần tỷ thí. Cùng vòng thứ nhất thắng lợi 10000 cái danh ngạch đồng thời tham gia thi đấu. Tranh cướp đón lấy tấn cấp trận chung kết 5000 cái danh ngạch. Như thế làm tốt nơi. Chính là đan tháp cân nhắc tại đây loại đại trường hợp phía dưới. Có chút đan tháp đệ tử có thể sẽ bởi vì căng thẳng. Hoặc là xuất hiện một tia làm người sai lầm. Từ đó làm cho một tên đan tháp đệ tử bị mai một đi. Cho dù là Tiêu Nhiên cái này xuyên Việt tới người. Cũng không thể không khen lớn quy tắc này thiết trí tốt vô cùng. Tại dạng này song trọng bảo đảm phía dưới. Đan tháp hầu như có thể khai quật ra bất luận một vị nào nắm giữ tiềm lực luyện đan sư. Ở Tiêu Nhiên đánh giá những người khác thời điểm, những người khác cũng đều đang quan sát chính mình bốn phía những người kia. Vào giờ phút này, tại đây cẩm thạch trên bình đài, những này đan tháp đệ tử, toàn bộ đều là địch nhân. Nếu như muốn tấn cấp, nhất định phải giết chết những người khác. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Được. Nếu mọi người đều chuẩn bị gần như, liền bắt đầu luyện đan đi. Thời hạn một canh giờ, mỗi người có 2 lần luyện đan thời cơ. Ở trước mặt các ngươi trên mặt bàn, đặt 10 loại đan dược dược tài. Các ngươi cứ việc chọn tuyển chính mình quen thuộc đan dược ra tay. Cái này đan hội tỉ thí, cũng không chỉ là hoàn toàn xem đan dược đẳng cấp, vẫn còn có các loại nhân tố. Bọn họ chiếm so với cũng là phi thường trọng yếu. Thậm chí ngươi ở một cái nào đó phương diện làm ưu tú. Coi như là lấy yếu thắng mạnh. Có thể không phải là không được sự tình. Nhị trưởng lão âm thanh vang lên. Để giữa trường tất cả mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Vốn là rất nhiều người vừa lên đài. Nhìn thấy chính mình bốn phía tất cả đều là 4, 5 phẩm luyện đan sư. Tùy ý chọn một cái đi ra khả năng cũng so với mình đan đạo trình độ cao hơn ra rất nhiều. Nếu chỉ là một mực xem đan dược phẩm cấp, vậy còn so với cái giám a. Nhị trưởng lão lời nói này, có thể nói là cho bọn họ một tề to lớn nhất thuốc trợ tim. Chỉ cần người người cũng có hy vọng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn thấy như vậy tình huống, nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Ánh mắt ở giữa sân Tần Ngọc các loại một đống tiểu lục phẩm đan thánh trên thân xem phim khắc sau. Lại ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm. Nhìn thấy Tiêu Nhiên sau, nhị trưởng lão nụ cười trên mặt càng trở nên nồng nặc. Đối với Tiêu Nhiên người trẻ tuổi này, nhị trưởng lão nhưng là không bình thường xem trọng. Có thể vì chính mình đưa ra vấn đề giải đáp ra như vậy kinh thiên đáp án. Ở nhị trưởng lão nghĩ đến, Tiêu Nhiên vô luận như thế nào cũng không thể chỉ còn một cái phổ thông thông tứ phẩm đan thánh thôi. Bất kể là nhị trưởng lão, vẫn là ngoài sân những người vây xem người, đều không có quấy nhiễu được giữa trường tham gia tỉ thí những người kia. Nương theo nhị trưởng lão một câu, trận đấu bắt đầu. Giữa trường vô số đan thánh liền khí thế ngất trời bận bịu mở. Bất quá sở hữu luyện đan sư làm ra chuyện thứ nhất, đều là móc ra chính mình luyện đan lô. Tham gia đan hội xưa nay có một quy củ. Cái kia chính là chưa bao giờ cung cấp luyện đan lô. Nhưng luyện đan cần dược tài. Lại cung cấp, bất luận ngươi là sớm có phương pháp luyện đan cũng tốt. Vẫn là mình có thể lâm thời tổ kiến ra một cái phương pháp luyện đan cũng được. Chỉ cần có thể thông qua chính ngươi hai tay luyện chế ra đến. Bên kia là ngươi bản lĩnh. Phốc, lanh lảnh âm thanh vang lên. Trên thính phòng tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ đến nhị trưởng lão bên cạnh một tòa cự hình. Tam túc đại đỉnh bên trên. Cự đại đỉnh đồng thau điêu khắc vô cùng phức tạp minh văn. Nhưng giờ khắc này hút để người chú ý. Nhưng là bên trong chiếc đỉnh lớn đâm lấy một nhánh hương. Đây là đan tháp đặc chế tỉnh thần hương. Không chỉ có để thần tỉnh não hiệu quả. Hơn nữa còn có thể dùng để tính toán thời gian. Chờ hương triệt để cháy hết. Chính là tỉ thí lúc kết thúc, tính giờ bắt đầu, lấy ra chính mình ngũ phẩm linh khí cấp bậc đan lô. Tiêu Nhiên cũng không hề giấu làm của riêng, đem trong tay mình tốt nhất đan lô cho biểu hiện ra đến. đỡ lấy bên trong Tiêu Nhiên nhưng là phải toàn lực ứng phó. Phổ thông đan lô tuy nhiên cũng không có vấn đề. Thế nhưng một khi Tiêu Nhiên bắt đầu luyện chế lục phẩm linh đan, sẽ có vẻ hơi không đủ dùng. Tiêu Nhiên lấy ra đến, là một tòa dài rộng đều 1 mét khối tai bạc đỉnh. Từng trận đan dược hương vị còn không ngừng từ bên trong tràn ngập ra đến. Hiển nhiên là trải qua vô số thời gian luyện chế đan dược, có thể tích lũy xuống như vậy dày đặc đan hương. Nguyên bản Tiêu Nhiên coi chính mình luyện đan lô coi như không phải quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Nhưng làm Tiêu Nhiên nhìn thấy bốn phía những thầy luyện đan kia lấy ra đến đan lô lúc, vẫn là khóe miệng không nhịn được co giật một hồi. Không khác, bởi vì bọn họ lấy ra đến đan lô kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm đan lô, chỉ có điều màu sắc, hình thái đều không tượng đồng thôi. Còn tứ phẩm luyện đan lô, Tiêu Nhiên hiện nay vẫn đúng là một cái cũng không nhìn thấy. Cái này một cái ngũ phẩm đan lô, liền tiêu tốn Tiêu Nhiên hơn 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Giờ khắc này Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Những người này cũng thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. 2-3 vạn người đồng thời khai lò luyện đan tràng diện, người bình thường một đời cũng không thể nhìn thấy. Càng khỏi nói cái này 2-3 vạn còn không phải phổ thông luyện đan sư, mà chính là 2-3 vạn địa vị tôn sùng đan thánh. Từng luồng sóng pháp lực bắt đầu xuất hiện. Đã có người không nhịn được bắt đầu động thủ. Bất quá những này ba động mới vừa xuất hiện, những người kia dưới chân cẩm thạch bình đài liền tỏa ra một trận ánh sáng dịu dịu. Trong nháy mắt đem sóng pháp lực cho hấp thu không còn một mống. Tránh khỏi ảnh hưởng đến bốn phía còn lại đệ tử dự thi. Đem luyện đan lô lấy ra sau, Tiêu Nhiên liền đình chỉ một ít động tác. Ánh mắt chỉ là ở bên cạnh cẩm thạch trên bàn đá quét mắt một vòng. Đem phía trên 100 loại dược tài toàn bộ quét một lần sau, liền ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn sang. Đại bộ phận vũ đệ tử cũng đã bắt đầu tay công tác chuẩn bị. Cơ bản đều là bắt đầu phân biệt dược tài, bắt đầu bồi dưỡng dược phương. Chờ dược phương giải quyết đánh giá cũng là động thủ bắt đầu luyện chế đan dược. Một vòng nhìn xuống đến, Tiêu Nhiên đúng là phát hiện mọi người trên bàn dược tài tất cả đều là giống như đúc. Không khỏi hiển nhiên những dược liệu này không chỉ có thể tổ kiến ra 10 cái phương pháp luyện đan đến, cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa, Tiêu Nhiên cũng có biện pháp làm ra đến. Bất quá đây chỉ là chương một vòng đấu thôi, hoàn toàn không có cần thiết. Tiện tay nhặt lên một ít dược tài chuyển đi ra, Tiêu Nhiên liền bắt đầu thanh lý dược tài cùng luyện đan lô. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng là không ngừng ở bốn phía không rời mắt. Căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Điều này làm cho bốn phía không ít người cũng nhíu mày. Bất quá hiện ở tất cả mọi người là ngàn cân treo sợi tóc. Ai cũng không đi xem Tiêu Nhiên làm sao. Ở mấy trong vạn người, Tiêu Nhiên một người cử động cũng không có vẻ như vậy đột ngột. Chỉ ít phần lớn người sẽ không có chú ý nhiều như thế một cái tới gần góc biên giới vị trí. Bất quá một ít có mấy người xem Tiêu Nhiên như thế trần trừ dáng vẻ, nhưng là có vẻ không bình thường nhức giái. Trong này đặc biệt là đứng ở đây ở ngoài nhị trưởng lão nhất là không nói gì. Hắn đối với Tiêu Nhiên ấn tượng nhưng là vô cùng tốt. Sở hữu tình cờ thì sẽ quét qua liếc một chút, nhìn Tiêu Nhiên chuẩn bị làm sao. Nhưng không nghĩ tới xem trọng mấy lần, Tiêu Nhiên không phải đang ngắm phong cảnh, cũng là đang nhìn bốn phía những người khác công tác chuẩn bị. Để hắn cực kỳ không nói gì, mà ở đan tháp kiến trúc chương 21 tầng bên trong, tới gần cửa sổ vị trí, một bộ nguyệt bạch trường bào vạn phó chính phủ tay nhíu mày nhìn Tiêu Nhiên. Nhìn, hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng quan hệ, khóe miệng bắt đầu lộ ra một vệt ý cười. Trong ánh mắt càng là tinh quang không ngừng lấp lóe. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 982, trần trừ Tiêu Nhiên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.